Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75, Thâm Uyên tán bố giả. Sở Ca lấy làm kinh hãi. Những thứ khác người loạn vào cho nên còn có những thứ khác người loạn vào tồn tại, hệ thống. Mà nói bản hệ thống không nên tiết lộ những tin tức này. Bất quá ngươi nói không sai. Quả thật còn có những thứ khác người loạn vào tồn tại. Như thế tại sao ta không thể nhắn lại đây? Còn nữa, loại này mãnh liệt vừa coi cảm giác là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác thật giống như tại trước kia một cái nào đó trò chơi bên trong gặp qua tương tự thiết lập hệ thống. Cái này không kỳ quái. Bởi vì đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống vốn là tham khảo rất nhiều trò chơi hệ thống thiết kế chế tạo ra. Ngoài ra ngươi chi cho nên không cách nào nhắn lại là bởi vì ngươi hệ thống cấp bậc quá thấp. Đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống là bị người thiết kế chế tạo ra là ai, hệ thống. Người trước mặt người loạn vào cấp bậc chưa đủ. Không cách nào mở khóa nên tin tức. Móa, Sở Ca lòng nói quả nhiên. Bất quá nhìn trên mặt đất đoạn chữ viết kia. Cái loại này vừa coi cảm giác nhưng là càng ngày càng mạnh. Hắn lúc trước chơi qua một cái nào đó trò chơi trong liền có thiết kế như vậy. Player tại trò chơi trong quá trình có thể tại trò chơi trên bản đồ lưu lại nhắn lại. Trò chơi khác player lại đi qua giống nhau bản đồ thời điểm cũng có thể nhìn thấy. Những thứ này nhắn lại phần lớn đều là một chút thiện ý nhắc nhở. Có lúc loại này nhắn lại sẽ rất hữu dụng. Có thể giúp player đề nguy hiểm. Hoặc là phát hiện ẩn núp bảo dương các loại. Nhưng là có lúc liền sẽ rất hại người rồi. Tỉ như tại một cái vách đá tuyệt bích lưu lại. Nhảy xuống đi. Phía dưới có bảo dương. Như vậy nhắn lại. Thật đúng là đã có người tin là thật trực tiếp nhảy xuống đi té chết. Vấn đề là ở trong game player là có thể vô hạn phục sinh. Coi như bị nhắn lại bẫy chết cũng chỉ là nản chí cười một tiếng mà thôi. Nhưng là trên thực tế. Nhưng là phải thật người chết. Đối với nhắn lại có hay không tin, vẫn là phải quan sát một chút lại nói. Như thế vẫn là nhìn một chút câu này nhắn lại nói đến đáy là cái gì sao? Sở Ca do dự chốc lát, hắn vẫn là đẩy ra trước mắt cánh cửa. Sau cửa lại không có trong dự liệu quái vật, mà là một cái trống trải căn phòng. Tựa hồ là cái phòng cầu khẩn, từng hàng ghế ngồi, ở trong phòng cuối trong góc, ẩn núp một người. Sở Ca lập tức nhắc tới cảnh giác, nhưng mà chỉ chốc lát sau hắn nhưng lại buông lỏng xuống. Đỉnh đầu của người kia trên tên nhưng là màu xanh lá cây. Có nghĩa là đối phương là hữu thiện NPC. Sở Ca lại không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Câu kia, dựa theo đầu dùng sức chặt xuống là được rồi. Nhất định là có hàm ý đi. Có lẽ trong căn phòng này có cái gì ẩn núp quái vật, hắn vừa nghĩ tới một bên đi vào. Trong tay quang minh kỵ sĩ đại kiếm nắm trong tay. Cảnh giác quan sát bốn phía. Cảm ơn trời đất. Rốt cuộc có người đến. Người kia nhìn thấy Sở Ca nhưng là lập tức tiến lên đón. Một mặt hưng phấn nói. Sở Ca nhìn một cái tên của người này. Tên là Khả Nghi Tăng Lữ. Người này thoạt nhìn cùng bên ngoài tăng lữ ăn mặc không sai biệt lắm. Nhưng là trong đôi mắt lại không có hồng quang nhô ra. Thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng mà Sở Ca cũng không buông lỏng cảnh giác. Ngoài cửa câu nói kia hẳn không phải là không bẩn thỉu mới đúng. Hơn nữa tên gọi Khả Nghi Tăng Lữ. Còn có cái gì so với cái này khả nghi hơn sao? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Ca trầm giọng hỏi. Là Tế Ti. Hắn điên rồi. Hắn gọi về đến từ vực sâu ma vật. Lầy trong tu đạo viện tất cả mọi người. Ta là bởi vì trốn ở chỗ này mới tránh được một kiếp. Nhưng là lại bị chặn ở chỗ này căn bản là không có cách rời đi. Thật may ngươi đã đến rồi. Bên ngoài bây giờ thế nào? Những người điên kia còn ở bên ngoài sao? Sở Ca lắc đầu nói. Phần lớn đều bị ta giết. Ít nhất từ nơi này đến cửa ra đường là thông. Cảm ơn trời đất. Như vậy ta rốt cuộc có thể chạy khỏi nơi này rồi. Cảm ơn ngươi người xa lạ. Cầm lấy cái này. Coi như là ta một điểm nho nhỏ lòng biết ơn đi, nói lấy đưa tới một viên chiếc nhẫn. Sở Ca nhận lấy đi nhìn một cái. Hoàng kim nhẫn, đồ trang sức chiếc nhẫn. Vật phẩm nói rõ, dùng hoàng kim chế tạo chiếc nhẫn. thoạt nhìn vô cùng đáng tiền. Lao, thậm chí ngay cả cái thuộc tính đều không thêm. Rác rưởi, Sở Ca còn chưa kịp nhổ nước bọt, người kia cũng đã gấp vội vã đi ra ngoài. Dường như nghĩ phải nhanh một chút chạy trốn bộ dáng. Nhưng mà Sở Ca làm sao có thể để cho hắn liền đi như vậy rồi. Chờ một chút, người kia lại ngược lại bước nhanh hơn. Mắt thấy người kia muốn đi ra căn phòng, Sở Ca vội vàng đuổi theo. Một kiếm liền hướng về người kia đâm tới. Sở dĩ cuối cùng vẫn lựa chọn công kích, vừa đến người này cho Sở Ca cảm giác không quá bình thường. Thứ hai nha, ngược lại là người xa lạ. Coi như chém sai lầm rồi người cũng liền chém sai lầm rồi đi. Thổi phù một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm vào lưng, theo ngực của người kia đâm tới. Thân thể người nọ cương đứng một lát, lại không có phát ra tiếng kêu thảm. Lại sắc mặt quỷ dị vòng vo cái 180 độ nửa vòng tròn. Nhìn phía sau Sở Ca, hoàn mỹ như vậy ngụy trang, lại còn là bị phát hiện sao? Ta rất hiếu kỳ người xa lạ. Ngươi là thế nào nhìn thấu thân phận của ta? Sở Ca lòng nói ngươi trên đỉnh đầu tên gọi cái gì? Không biết không được rồi. Thằng này khả năng thực sự không biết. Hắn cũng lười nói nhảm. Đột nhiên lại là một kiếm. Người kia nhưng vẫn là không chết. Trong vết thương không ngừng tràn ra màu đen vật chất. Thanh máu HP động đều không có động. Chẳng qua là tên theo. Khả nghi tăng lữ. Biến thành Thâm Uyên tán bố giả. Ngươi nhìn, chúng ta căn bản không cần thiết đem sự tình khiến cho khó nhìn như vậy. Ngươi là không giết chết được ta. Vực sâu sức mạnh để cho ta bất hủ. Cho nên vẫn là để cho ta rời đi tương đối tốt. Tên kia dùng thanh âm khàn khàn nói. Vẫn hung hăng muốn ra bên ngoài chạy. Cho nên dựa theo đầu chặt xuống là được sao? Sở Ca suy nghĩ lại là một kiếm chém ra. Một lần này mục tiêu đang là đầu của đối phương. Một kiếm này toàn lực chém xuống, lại đem tên kia đầu trực tiếp đánh thành hai nửa. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Thanh máu HP trong nháy mắt rốt cuộc. Thâm Uyên tán bố giả thân thể rung mấy cái. Sau đó giống như quả cầu da xì hơi nhanh chóng xẹp xuống. Da của hắn giống như túi da chậm rãi sụp đổ. Một cổ màu đen chất khí theo dưới thân thể hắn mặt xông ra. Nhanh chóng biến mất không thấy. Sở Ca sợ hết hồn, tâm nói cái gì quỷ, nhìn lại thi thể kia, biểu hiện nhưng là thi thể của Thâm Uyên tán bố giả. Thâm Uyên tán bố giả nghe, dường như cái này trong tu đạo viện thay đổi cùng tên khốn kiếp này có liên quan a. Sở Ca nhanh chóng bổ não một cái chuyện đã xảy ra. Có lẽ cái này tu đạo viện trước một mực rất bình thường. Sau đó tên khốn kiếp này xuất hiện, bởi vì có thể ngụy trang thành tăng lữ. Tên khốn kiếp này bị dễ dàng tiếp nạp, sau đó không biết dùng phương pháp gì, để cho đăng cái tu đạo viện người đều lâm vào cuồng nhiệt. Được rồi, chính mình một kiếm này giết không oan, bất quá thằng này nếu quả như thật là tu đạo viện hủ hóa kẻ cầm đầu. Cái kia có phần cũng quá yếu đi đi bất quá những thứ này cũng chỉ là Sở Ca một chút tùy ý liên. Tưởng mà thôi, đối với một cái người loạn vào hắn. Chân chính quan tâm vẫn là thằng này có hay không rơi đồ vật. Cái này sờ một cái thật đúng là mò tới một chút rơi xuống. Một cái màu đen thật là tốt giống như tiền xu một dạng đồ vật. Thâm Uyên con dấu, vật tiêu hao, sử dụng, khiến cho ngươi đạt được đến từ vực sâu hắc ám lực lượng. Kéo dài 24 giờ. Vật phẩm giới thiệu, một khối màu đen vật phẩm kỳ lạ. Tích chứa trong đó đến từ vực sâu lực lượng cường đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.